Châu Thiên Nhậm đắc ý vô cùng. Lão đảo mắt nhìn quanh, đoàn chỉ vào thập nhị lão nhân gia đứng sau lưng, cười lớn mà rằng: "Này, chư vị trưởng lão của bổn phái, bất quá môn quy giữa hai phái bất đồng, hội trưởng lão của bổn phái có nhiệm vụ phụ tá trưởng môn, tạo thành danh, gây thế lực, chứ không tự tôn tự đại, ỷ thế truyền quyền, ngang nhiên can dự vào hành động của trưởng môn." Lữ Trường Lâm giận sôi gan, râu tóc dựng ngược, mắt trợn trừng trừng, nhất thời không thốt nên lời. Trong phái Vô Vi cũng có một số đệ tử muốn phản bác, song vì thủ lễ, chẳng ai dám tranh chấp với bậc trưởng thượng. Chính Âu Dương Ngọc Kỳ tức giận hơn ai hết, song nàng cũng cần phải dè dặt hơn ai hết. Do đó nàng nén giận, hy vọng một vị nào đó đồng vai vế với Châu Thiên Nhậm mở lời. Bỗng một tràng cười vang lên như là sấm động. Tiếp theo đó, bàn tiệc trước mặt bọn Triệu Sĩ Nguyên bị hất tung, lao vút tới Châu Thiên Nhậm. Châu Thiên Nhậm phất ống tay áo, phóng tụ phong hất chiếc bàn tạt qua một bên, đoạn quát lớn: "Đơn Minh, ngươi chán sống phóng?" Thì ra chính là Đơn Minh cười, và cũng chính lão ta đã ném chiếc bàn về phía Châu Thiên Nhậm. Lão không chịu được thái độ sức sửa của Châu Thiên Nhậm, nên là can thiệp ngay. Lão quát lại: "Bình sinh, lão phu chưa thấy môn đồ nào vô lễ với bậc trưởng thượng như ngươi. Ngươi tán tâm lương tâm đến thế là cùng." Lão hừ một tiếng nói tiếp: "Đừng nói là một trưởng môn giả mạo. Dù ngươi có là hoàng đế đi nữa, ít nhất ngươi cũng phải nhớ gốc nhớ cội nguồn. Ai nhận ngươi là trưởng môn? Ngươi chỉ là một môn đồ của phái Vô Vi, khi sư diệt tổ. Ngươi có tư cách gì để mà phản kháng ý nguyện của đại đa số đồng?" Châu Thiên Nhậm đỏ bừng mặt. Lão quá thẹn hóa giận, mượn cớ đập tay xuống bàn, phát ra một đạo chỉ phong theo Vô Vi chỉ pháp vút tới Đơn Minh. Lão đinh ninh Đơn Minh không cách nào tránh được đạo chỉ lực này. Ngờ đầu lúc còn ở tại địa phủ, Đơn Minh đã được bọn Lữ Trường Lâm dành cho trọn vẹn cảm tình. Họ phá lại truyền thụ võ công của phái Vô Vi, thành ra Đơn Minh cũng biết sử dụng Vô Vi chỉ pháp như là chính người trong phái. Nếu biết sử dụng là có thể phát hiện kịp thời loại chỉ pháp đó. Vừa thấy Châu Thiên Nhậm đập tay xuống bàn, Đơn Minh cũng vừa nhận ra đối phương hạ độc thủ. Lập tức, lão dùng ngay chỉ pháp đó phản công. Hai đạo chỉ lực chạm nhau, Đơn Minh công lực kém hơn, bị chấn động lùi lại hai bước, tuy nhiên chẳng hề hấn gì. Sự kiện đó khiến cho bọn đệ tử phái Vô Vi phải cực kỳ kinh dị. Phàm những đệ tử trong phái Vô Vi khi được chấp thuận xuất ngoại hành đạo rồi thì được xem như là những bậc tôn sư, trưởng giáo trong võ lâm, rất hiếm người có thể sánh ngang hàng. Như là quân Sơn Giật Tẩu Ngô Độc Hạc chưa đạt đến mức tu vi bắt buộc, trốn xuống núi, bôn tẩu giang hồ, thế mà vẫn được Long Phụng lệnh chủ Triệu Bội Nhân khâm phục, huống hồ những người đã luyện chọn chu kỳ 50 năm. Châu Thiên Nhậm vốn là tay nhất nhì trong phái, công lực hẳn phải cao thâm hơn khôn lường, thế mà hạ không nổi Đơn Minh với tuyệt học của bổn môn. Tự nhiên ai nấy đều kinh hoàng sửng sốt. Và người sửng sốt hơn chính là Châu Thiên Nhậm. Phần Đơn Minh tuy không hề hấn gì, vẫn cảm thấy cánh tay tê dại, trong nhất thời khó mở cử động như bình thường. Nếu lúc đó Châu Thiên Nhậm phóng tiếp một đạo chỉ lực, chắc chắn Đơn Minh sẽ ngã. Diễn biến đó trong lúc bất ngờ, không ai kịp phát hiện trừ Triệu Sĩ Nguyên. Chàng biết rõ Đơn Minh tuy không ngã, song tay của lão bị ảnh hưởng nặng nề. Nếu Châu Thiên Nhậm tiếp tục tấn công thì sẽ nguy mất. Cho nên chàng rời ghế đứng lên, bước đến giữa gian phòng, đứng chắn trước mặt Đơn Minh nói: "Đơn bá bá lùi lại đi, để tiểu điệt đối phó với Châu lão tiền bối." Đơn Minh lùi lại ngay. Bỗng nhớ ra một việc, lão dùng mật ngữ truyền âm hỏi: "Sĩ Nguyên, ngươi bị Châu lão tặc điểm huyệt, đã tự mình giải khai rồi phải không?" Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười: "Đơn bá bá yên tâm trở về chỗ cũ đi." Đơn Minh trừng con mắt độc nhất nhìn chàng, khẽ thở dài nói: "Người cẩn thận đấy nha." Châu Thiên Nhậm bỏ qua Đơn Minh, nhìn Triệu Sĩ Nguyên, nở một nụ cười lạnh hỏi: "Thiếu lệnh chủ không chịu nổi tịnh mịch, định tham gia vào cuộc náo nhiệt này chăng?" Triệu Sĩ Nguyên cười vang: "Châu lão tiền bối không cần phải e ngại, tại hạ chỉ muốn nói vài lời mà thôi." Châu Thiên Nhậm không chịu kém, cười to hơn: "Thiếu lệnh chủ Đường lão phù sợ. Lão tin tưởng vào kết quả của thủ pháp điểm huyệt do lão áp dụng trên người Triệu Sĩ Nguyên vừa rồi. Lối điểm huyệt của lão, dù nhằm vào chỗ nào trên người địch, công lực cũng tập trung về tim, phong tỏa toàn bộ tâm mạch. Tâm mạch bị chế ngự, người bị điểm không làm sao để khí trung nguyên được. Thành thử chẳng khác gì một kẻ thường nhân. Thủ pháp tuyệt diệu đó, ngoài lão ra không còn ai giải huyệt nổi, trừ một vài người trong phái vô vi trên bậc lão. Lão nằm mộng cũng không thể nào tưởng tượng nổi, lò thủ đoạn của lão đã bị hóa giải, và trước mặt lão chẳng phải là một Triệu Sĩ Nguyên bất lực. Triệu Sĩ Nguyên cười nhạt. Lão tiền bối có lý do xem thường tài hạ trong phút giây này. Đồng thời, lão tiền bối cũng có thể yên tâm là việc của quý phái, ngoại nhân không hề can dự, bởi đã có lữ tiền bối đảm trách. Chàng nhìn sang các vị trưởng lão phái vô vi ngầm ra hiệu. Ai ai cũng nhìn lại chàng, đáp ứng mật hiệu. Chỉ có Âu Dương Ngọc Kỳ là cúi đầu, tránh ánh mắt của chàng. Triệu Sĩ Nguyên xúc động vô cùng, nhớ lại những lời Lý Linh đã nói, chàng không dám nhìn nàng lâu hơn. Trở lại với Châu Thiên Nhậm, chàng nói tiếp. Bất quá, tại hạ xin thanh minh một điều. Nếu mà có kẻ thứ ba can thiệp vào việc riêng của quý phái, thì tại hạ bắt buộc phải làm người thứ tư, cho cục diện thêm phần hào hứng. Châu Thiên Nhậm xảo quyệt gài lời. Thiếu lệnh chủ là khách của bổn tọa, đương nhiên là đứng về phía bổn tọa. Triệu Sĩ Nguyên lạnh lùng. Tại hạ chỉ e, tiền bối phải thất vọng thôi. Chúng ta là nước với lửa, khi nào mà đứng chung một thuyền được? Châu Thiên Nhậm cười ha ha. Đường đường là Long Phụng lệnh chủ, lại nuốt lời nói của mình, làm thực phẩm nuôi mập xác thần. Thật là đáng bị ổi. Triệu Sĩ Nguyên quắc mắt. Phàm lập thân trong cách xử thế, tất là phải biết tự trọng. Khuyên tiền bối nên thận trọng ngôn từ. Châu Thiên Nhậm lạnh lùng. Người đã hứa với lão phủ là làm khách trong thời hạn 3 tháng. Đã là khách, chẳng lẽ người lại hùa theo người khác, chống đối chủ nhân? Người dám tuyên bố như vậy, cùng đúng với sự thật, có gì là đáng trách chứ? Triệu Sĩ Nguyên trầm giọng. Tại hạ cũng từng nói rõ, ngày nào tại hạ tự giải khai huyệt đạo do tiền bối điểm chế, ngày đó tại hạ coi như là được tự do, không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ ước thúc nào. Hẳn là tiền bối còn nhớ chứ? Châu Thiên Nhậm giận mình, nhưng liền sau đó lão cười cuồng dại. Ồ, thế ra người đã giải huyệt đạo được rồi ư? Triệu Sĩ Nguyên điềm nhiên. Nếu như mà tiền bối muốn thử nghiệm, tại hạ sẵn sàng lãnh giáo. Bỗng Châu Thiên Nhậm vùng tay, đánh tới một trường, đồng thời thốt lên. Nếu người muốn chống đối lão phủ, thì đúng là người đang nằm mộng. Lão muốn hạ nhục Triệu Sĩ Nguyên ngay trước mặt đám đông người. Song lão lại nghi ngờ là chàng đã tự giải huyệt được như là lời chàng nói. Do đó lão xuất thủ rất nhanh, lại dùng đủ thập phần công lực. Không khí trong đại sảnh bỗng trở nên nặng nề ngột ngạt, xoáy tròn quanh người Triệu Sĩ Nguyên. Trường kình của Châu Thiên Nhậm đã biến thành một con chốc xoáy mạnh, hoặc là hất Triệu Sĩ Nguyên văng đi, hoặc là phủ xuống đầu chàng, bắt buộc chàng phải ngã quỵ do áp lực của con chốt. Đơn Minh hoảng quá kêu lên, Sĩ Nguyên! Lão nhân gia nhảy vọt lên, định che chở cho chàng. Lão chỉ biết Triệu Sĩ Nguyên bị điểm huyệt, chứ không hề rõ chàng đã được người giải khai ngay từ lúc đó. Lão lo sợ là lẽ đương nhiên. Chẳng những lão lo sợ mà cả Triệu Sĩ Luân và Triệu Sĩ Mẫn cũng sợ hãi như lão. Đồng thời Hồng Trấn và Tần Trung cũng kinh hãi. Cả bốn người không hẹn mà cùng vọt tới cùng lúc với Đơn Minh. Triệu Sĩ Nguyên vội vàng khoát tay. Đừng ai lại gần đây. Chậm mất rồi, cả năm người va phải trường kình của Châu Thiên Nhậm. Một loạt tiếng hự vang lên, cả năm bị hất văng về phía sau, đứng không vững, ngã nhào xuống đất. Nhận ra trường lực của Châu Thiên Nhậm mãnh liệt vô cùng, Lữ Trường Lâm giật mình thầm nghĩ, làm sao hắn luyện được trường pháp âm cực dương sinh. Âm cực dương sinh là một môn công phu còn cao hơn cả hóa lực thần công một bậc. Ai luyện được hóa lực thần công rồi mới tiến tới âm cực dương sinh. Môn công phu đó có thể chuyển thực thành hư, vừa phát huy tự lực, vừa mượn công lực của đối phương mà gia tăng uy lực, cho nên đã mạnh lại càng mạnh hơn. Trong phái vô vi, chỉ có hạng trưởng môn mới luyện được thần công đó, và không phải vị trưởng môn nào cũng có luyện thành. Giờ đây thấy Châu Thiên Nhậm sử dụng được môn công kỳ diệu này, Lữ Trường Lâm không khỏi kinh hãi. Từ kinh hãi đến lo sợ chỉ là vấn đề gang tấc. Cho nên hầu hết những người trong phái Vô Vi đều lo ngại cho Triệu Sĩ Nguyên. Ngờ đầu Triệu Sĩ Nguyên vẫn bình tĩnh như thường, dường như là chẳng hay biết gì cả. Chàng nở một nụ cười, đứng vững giữa trung tâm như là Thái Sơn. Luồng kinh lực của Châu Thiên Nhậm xoáy tròn quanh mình chàng, nhưng không hề làm lay động vạt áo của chàng. Sau cùng, luồng kinh lực đó phát ra một tiếng nổ như là hỏa pháo, đồng thời xoắn tít, vút lên trần nhà. Đến lúc đó Triệu Sĩ Nguyên mới cười vàng hỏi: "Tiền bối thấy chưa? Tại hạ có khi nào nói ngoa không?" Chàng quay mình trở về trước ghế, không ngồi, không cần xem qua thần sắc của Châu Thiên Nhậm lúc đó ra sao. Chàng bước thẳng tới chỗ bọn đơn minh 5 người đang nằm, xem xét tình trạng của họ. Cũng may họ chẳng bị thương, chỉ bị hất văng ra mà thôi. Dùng đến tuyệt kỹ bí mật bấy lâu, vẫn không hạ nổi Triệu Sĩ Nguyên, Châu Thiên Nhậm sững sờ. Phải một lúc lâu sau, lão mới chấm tĩnh tinh thần, lấy lại bình tĩnh để ứng phó với tình thế. Bỗng có tiếng hú vang lên từ ngoài vọng vào. Châu Thiên Nhậm nghiến răng nói gọn: "Đi!" Lão vẫy tay gọi 10 vị trưởng lão sau lưng cùng xông ra, mở một lối thoát hướng chính giữa. Lữ Trường Lâm quát lên: "Nghịch đổ, đi không dễ bậy đâu." Lão vọt mình tới, đứng chắn ngang cửa ra vào. Kỳ lạ thay, đang đứng chắn ở cửa, bỗng lão né mình qua một bên, rồi như cung kính cúi đầu, như tiến đưa bậc trưởng thượng, để mặc cho bọn Châu Thiên Nhậm bước qua. Lữ Trường Lâm đã tránh đường, thì còn đệ tử nào dám ngăn cản? Triệu Sĩ Nguyên hết sức ngạc nhiên, song chẳng thể làm gì. Khi mà bọn Châu Thiên Nhậm khuất dạng rồi, chàng mới thở dài nói: "Mất một cơ hội tốt rồi." Lữ Trường Lâm cũng thở dài: "Nghịch đồ, thật là lợi hại, dám thỉnh chân dung 3 vị sư tổ Giá Lâm." Bây giờ mọi người mới hiểu rõ tại sao Lữ Trường Lâm lại buông tha cho Châu Thiên Nhậm ra đi một cách dễ dàng như vậy. Trong võ lâm Trung Nguyên, các môn phái trọng tín vật và chỉ có trưởng môn mới giữ tín vật. Còn Vô Vi phái không có tín vật, do đó Châu Thiên Nhậm đã dự liệu trước, không thể dùng uy quyền của một trưởng môn để uy hiếp toàn thể đệ tử trong phái. Lão ta không ỷ vào tín vật mà dùng đến thánh tượng của các tổ sư. Trước thánh tượng, dĩ nhiên ai ai cũng phải cúi đầu, nhờ thế mà lão thoát thân. Đơn minh không phục, cao giọng nói: "Chúng ta đuổi theo, Sĩ Nguyên." Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu: "Không cần đuổi theo đâu, Đơn bá bá." Chàng sợ Đơn minh nóng nảy nhảy lên, vừa nói vừa đưa tay ngăn lão lại. Đơn minh trừng mắt nói: "Thả hộ về rừng, bắt lại càng khó. Ngươi không biết điều đó sao?" Triệu Sĩ Nguyên cười khổ: "Tào Duy Ngã ở bên ngoài, chờ trưởng môn Vô Cực phái. Chúng ta đuổi theo sẽ gặp Tào Duy Ngã. Chưa phải là lúc khai chiến với Tào Lão Tặc thì chúng ta nên tránh chạm mặt." Đơn minh trầm giọng: "Chúng ta sợ lão sao?" Triệu Sĩ Nguyên giải thích: "Không phải là vậy. Chúng ta đừng quên còn bao nhiêu đồng đạo, võ lâm hiện đang bị lão tặc khống chế. Muốn diệt chuột, chúng ta phải lo giữ gìn đồ vật." Đơn minh đuối lý thở ra: "Thật là bực mình quá đi." Nghe vậy lão hỏi: "Chúng ta bỏ qua cho Châu Thiên Nhậm, liệu Tào Duy Ngã có bỏ qua cho chúng ta hay không?" Triệu Sĩ Nguyên không đáp, chỉ hỏi ngược lại: "So sánh lực lượng đôi bên, Đơn bá bá nghĩ Tào Duy Ngã thắng hay là thua chúng ta?" Nhìn quanh các đệ tử Vô Vi phái, Đơn minh đáp: "Có Lữ đại trưởng lão và các vị trưởng lão trợ giúp, lẽ nào chúng ta lại bại ư?" Triệu Sĩ Nguyên khẽ cười: "Thắng bại chưa hẳn về phần này, ác chiến là điều chắc chắn. Có giao tranh, ắt là có thương vong. Tuy nhiên..." Chàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tiểu điệt cho rằng, dù sao Tào Duy Ngã cũng chưa dám mạo hiểm khi mà biết có các vị lão tiền bối đang trợ giúp chúng ta." Đơn minh trố mắt: "Vậy là lão bỏ cuộc ư?" Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười: "Tào Duy Ngã là một con cáo già, có 100.000 mưu kế, xảo quyệt gian manh vô song. Lần này lão định giăng lưới để mà bắt hết hào kiệt anh hùng, song cơ mưu của lão bất thành, chúng ta thoát được, lão ắt là đau xót về sự thất bại đó vô cùng. Lão bèn xoay ra kế, dùng đồng đạo võ lâm làm lá chắn. Đơn bá bá có hiểu dụng ý của lão ta hay không? Đơn Minh trầm ngâm một lát. Lão biết chúng ta không nỡ xuống tay sát hại những người đó, nên là lợi dụng họ làm vòng vây khốn đốn chúng ta. Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Không, không hẳn là vậy. Đơn Minh hừ một tiếng. Vậy thì thế nào mới đúng? Triệu Sĩ Nguyên đáp. Lão muốn bảo toàn thực lực. Chàng giải thích rõ hơn. Sự việc ngày này chưa đáng gọi là đại kế hoạch của lão, và lại tình thế chuyển biến ngoài dự liệu. Do đó, lão chưa dám liều sinh tử với chúng ta. Cũng nhờ thực lực của chúng ta được tăng cường với các vị trong phái Vô Vi, cho nên là lão đã kiêng dè, lại càng kiêng dè hơn. Tiểu điệt dám chắc, lão chẳng dám dồn chúng ta vào chân tường đâu. Đơn Minh cao giọng, Tào Duy Ngã không dám bức bách chúng ta. Như vậy là nhuệ khí của lão đã suy. Chúng ta nên thừa cơ mà đánh một trận, cho lão ta tơi bời. Thế có phải là thượng sách hay không? Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Chúng ta có cái khổ là không thể lộ diện, vậy nên đành nhường cho lão một phen. Đơn Minh cau mày. Cái khổ gì? Triệu Sĩ Nguyên thở dài. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta chưa tự biết mình, khoan hãy nói đến việc biết người. Tuy đối thoại với Đơn Minh, Triệu Sĩ Nguyên muốn cho mọi người cùng nghe lập luận của chàng. Bất giác mọi người cùng nhìn quanh và ai nấy đều công nhận chàng nói có lý. Nhân số thì đông đảo thật, song thực tế thì chỉ là một nhóm ô hợp. Lúc mà xảy ra giao tranh, mỗi người tùy theo ý định của mình mà đánh, hỗn loạn, không quy củ, không chiến pháp, ai chết mặc ai, không ai tiếp ứng ai. Một cuộc chiến không thống nhất, không chỉ huy, mất hẳn tinh thần đồng đội, thì cuộc chiến đó sẽ không thể nào giành thắng lợi. Lữ Trường Lâm nói, Triệu thiếu chủ, luận việc rất là chính xác. Đến các đệ tử trong bổn phái, lão phu còn chưa kết hợp thành một hậu thuẫn vững chắc để mà cuộc thanh lý môn hộ sớm hoàn thành, nói gì đến việc ngoài môn phái. Cho nên lão phu tán thành ý kiến của Triệu thiếu lệnh chủ. Tạm thời không vọng động, trừ trường hợp tao lệnh chủ bức bách quá đáng, thì đương nhiên lúc đó chúng ta phải liều. Dù biết lực lượng của mình còn ô hợp, chúng ta tránh vòng động để mà chỉnh đốn hàng ngũ, thống nhất lực lượng. Mọi người phải tuân theo sự chỉ huy duy nhất. Nguyên Thông đạo trưởng thở dài. Muốn chống lại Tảo Duy Ngã, chúng ta phải nghĩ ra một kế hoạch chu toàn. Bởi có rất nhiều cao thủ còn đang trong tay lão ta. Nếu để lão ta giận cá chém thớt, thì thật là một điều đáng tiếc. Riêng về phái võ đàng của Bần Đạo, có hơn 90 đệ tử hiện diện tại Mịch La trong dịp này. Nhưng mà giờ đây, quanh Bần Đạo chỉ còn lại không hơn 10 người. Một số lớn đã trở thành công cụ của Tào Di Ngã. Họ không có tội. Nếu phải vong mạng rời tay chúng ta, hoặc là gián tiếp, hoặc là trực tiếp, thì thật là oan uổng. Có môn phái nào lại không có đệ tử đang bị Tào Di Ngã khống chế? Cho nên ai nấy đều tán đồng ý kiến của Triệu Sĩ Nguyên. Không lâu sau, ban trinh sát của Vô Cực Phái trở lại báo cáo. Châu Thiên Nhậm và Tào Di Ngã gặp nhau, đôi bên tranh chấp hồi lâu. Sau cùng Châu Thiên Nhậm lợi dụng bóng đêm, dẫn thuộc hạ âm thầm rút lui, để mặc cho Tào Di Ngã tự đối phó với tình hình. Tào Di Ngã có thể cũng đã rời đi. Ai nấy đều thán phục Triệu Sĩ Nguyên tiên liệu sự việc rất là chuẩn xác. Đêm đó Triệu Sĩ Nguyên cùng các vị tiền bối bàn bạc kế hoạch đối phó với cả Châu Thiên Nhậm lẫn Tào Di Ngã. Sáng hôm sau, các trưởng môn chỉ định người lãnh nhiệm vụ liên lạc với Triệu Sĩ Nguyên, rồi ai nấy về sơn động nấy. Hiện tại, bên cạnh Triệu Sĩ Nguyên còn có các vị trong phái Vô Vi, đại ca và nhị ca của chàng, cùng các vị tiền bối bằng hữu của thân phụ chàng. Triệu Sĩ Nguyên đề nghị tạm thời Vô Vi phái nên lập căn cứ tại Quân Sơn. Phần chàng thì cùng hai vị huynh trưởng trở về trang viện, tu sửa lại như xưa để tiếp đãi các vị bằng hữu. Mang thi thể của Âm Dương lệnh chủ Lý Thái rời khỏi pháp trường, băng diện hàng Nga Thạch Tịnh Linh và thanh liên ngọc nữ Lý Linh lòng tràn ngập bi phấn. Cả hai không thể ngờ Triệu Sĩ Nguyên lại vô tình đến mức tàn nhẫn như vậy. Họ đến một thị trấn gần đó, mua một cỗ quan tài, tẩm liệm thi hài. Đoàn thuê xe phò linh cứu xuôi về Nam, định an táng tại Cầu Lậu Thiên Phủ. Suốt dọc đường, họ không gặp trở ngại nào. Đến ngày thứ tư, họ nghe khách bộ hành qua lại, ai ai cũng ca ngợi Triệu Sĩ Nguyên là bậc anh hùng đương thời, tài trí song toàn, nhân nghĩa vẹn cả đôi đường. Những người đó chẳng hề nhắc đến chuyện thật giả, cũng không ai nói tới cái chết anh dũng của Lý Thái. Tựa hồ, ngoài những việc liên quan đến Triệu Sĩ Nguyên, ngoài những người có quan hệ với chàng, thì không còn gì đáng bàn, họ không buồn nhắc tới. Trước khi mỗi khi nghe thiên hạ khen ngợi Triệu Sĩ Nguyên, hai mẹ con còn hứng thú lắng nghe. Nhưng giờ đây, càng nghe càng thêm đau xót, niềm đau càng lớn, nỗi hận càng sâu. Do đó, họ cố ý tránh mặt khách bộ hành. Nơi nào đông người thì rẽ ngang lối khác, lắm lúc bỏ cả đường lớn, men theo những nẻo hoang vu, tiếp tục hành trình. Đáng tiếc thay, họ đã bỏ lỡ một cơ duyên. Giá như họ kiên nhẫn hơn một chút, chịu nghe ngóng tình hình, thì rốt cuộc cũng hiểu rõ chân tướng. Thành ra hai mẹ con đã lầm ngay từ phút ban đầu, lại càng lầm thêm, ngày càng lún sâu vào lầm lạc. Lý Linh vốn đã hận Triệu Sĩ Nguyên về thái độ của chàng đối với phụ thân nàng, nay lại càng hận thêm chàng về thái độ với nàng. Bởi lẽ Triệu Sĩ Nguyên phải chạy theo phân trần tạ lỗi, thì chàng lại dừng, xem như là không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù mỗi ngày trôi qua, là một ngày nàng mòn mỏi chờ đợi chàng đến. Con người vô tình vô nghĩa đến thế là cùng. Họ đã tới Tam Thương, trước sau vẫn chỉ có hai mẹ con. Không thấy một bóng dáng bằng hữu nào của Triệu Sĩ Nguyên đến thăm hỏi, an ủi lấy một lời. Rồi họ vào địa phận Quảng Tây, cách Cầu Lậu Sơn không xa lắm. Lý Linh không hề hay biết, Cầu Lậu Thiên Phủ trong thời gian qua đã bị Vô Cực Phái chiếm giữ. Mãi đến khi gặp mẹ, nàng mới được mẫu thân cho hay sự tình. Hai mẹ con cho rằng nhà cửa hiện nay đã bị kẻ khác chiếm đoạt, thế mà vẫn đưa linh cứu về đó. Đủ thấy ý chí kiên định của họ đến nhường nào. Trước khi lên núi, họ dừng chân tại một điểm cách Cầu Lậu Thiên Phủ không xa, quan linh cứu trong một ngôi chùa cổ. Xong xuôi việc đó, Thạch Tinh Linh triệu tập những thuộc hạ cũ có gia cư quanh vùng lân cận. Bà quy tụ được một số người, ai nấy cũng để tàng Lý Thái, ai ai cũng căm hận Vô Cực Phái. Tất cả cùng phát nguyện, bằng mọi giá phải đoạt lại Cầu Lậu Thiên Phủ, làm nơi an nghỉ cuối cùng cho chủ nhân. Chuẩn bị xong, họ lên đường thẳng tiến đến Cầu Lậu Thiên Phủ. Nhưng mà tới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên, bất giác họ sững sờ. Nơi tấm bia đá chắn ngang đường, tấm bia lớn ngày nào còn bốn chữ Cầu Lậu Thiên Phủ, uy nghi. Từ xa nửa dặm còn trông thấy rõ, giờ đây đã bị giấy hoa bao trùm. Và cũng có chữ lớn thay cho bốn chữ Cầu Lậu Thiên Phủ. Bốn chữ đó là hồn hề quy lai. Lý Linh cau mày lầm bầm, chẳng lẽ Châu Thiên Nhậm đã chết rồi ư? Thạch Tịnh Linh căm phẫn Vô Cực Phái, sống đã đoạt cơ nghiệp người, chết lại chiếm luôn làm bia mộ hay sao? Bà vẫy tay nói, chúng làm gì mặc chúng, bọn ta cứ phá đi. Các thuộc hạ hưởng ứng reo lên, đúng vậy, cứ phá. Bốn người lướt tới, chia làm hai cặp, mỗi cặp một bên chuẩn bị ra tay. Bỗng có tiếng ai đó vọng lại, hãy khoan. Bốn đại hán giật mình. Ba bóng người xuất hiện, tuổi tác đều trên 50, người đứng giữa có vẻ cao niên hơn. Thoáng nhìn qua ba lão nhân, Lý Linh nhận ra ngay họ là những nhân vật trong phái Vô Cực. Nàng cau mày, sẵn sàng ứng phó nếu chúng gây sự. Ba lão nhân đến nơi, người cao niên hướng về Thạch Tịnh Linh, vòng tay hỏi, có phải là Lý phu nhân đó chẳng? Thạch Tịnh Linh lạnh lùng, đúng vậy, lão thân đến đây không ngoài mục đích đòi lại sản nghiệp do các người chiếm đoạt đã lâu. Lão nhân đối đáp nghiêng mình nói, xin mời phu nhân lên núi. Lão nói xong nép mình sang một bên, hai lão nhân kia cũng bước theo đứng sau lưng lão. Thạch Tịnh Linh quay sang nhìn Lý Linh, ý chừng muốn hỏi nàng có nên đánh ngã các lão nhân này để mà thị uy hay chăng. Lý Linh nghĩ rằng phần chủ lực của Vô Cực Phái hiện còn ở bờ sông Mịch La. Như vậy, Lực lượng được lưu lại Câu Lậu Sơn hẳn là không đáng kể. Mẹ con nàng cùng số thuộc hạ kia tái chiếm căn cứ cũng không khó khăn gì. Điều cốt yếu là phục hồi cơ nghiệp, sau đó sẽ tìm cách đối phó với địch. Nghĩ thế nàng lắc đầu. Mình lên núi ngay đi, mẫu thần. Thạch Tịnh Linh tán đồng. Đúng vậy, phải đi ngay. Bà không cần gọi bà lão nhân, chỉ vẫy tay ra lệnh cho các thuộc hạ. Rồi cả bọn cùng kéo nhau lên con đường lát bằng đá phẳng tiến lên. Bà lão nhân cùng nhìn nhau mỉm cười, ung dung theo sau. Con đường lát đá là một kỳ công của Lý Thái, dài hơn 70 dặm. Lý Thái tạo dựng nền để làm một biểu tượng hãnh diện trên giang hồ. Hiện tại dọc theo con đường, cứ mỗi 10 trượng lại có một ngọn phướn dài 3 trượng 6 thước. Loại phướn chiêu hồn, phướn phần phật theo gió, gợi lên hình ảnh một âm hồn viêu giật. Không gian muốn màu, bi ai thê thảm vô cùng. Hai tòa tiểu đình bên đường được tu sửa lại, sơn phết trắng toát. Bên trong mỗi tòa khói hương nghi ngút. Trước mỗi tòa có lụy, có giàn. Lụy và giàn có lạc khoản như là thường lệ. Nhưng mà vì gió thổi nên lạc khoản nửa ẩn nửa hiện, không trông rõ là ai điếu tàng. Cuối cùng, họ đến trước cửa thiền phủ. Nơi đó từ ngoài cửa vào trong, hai hàng ngựa giấy, người giấy được đặt ngay ngắn hai bên. Muốn vào phủ, phải đi giữa hai hàng người ngựa bằng giấy đó. Nơi sân rộng trước cửa phủ có rất nhiều người, cao thấp già trẻ đủ cả. Thạch Tịnh Linh thầm nghĩ, gia gia của Linh Nhi đáng lẽ phải được hưởng những nghi lễ này mới xứng với thân phận của một lệnh chủ. Xúc cảnh sinh tình, bà rơi lệ. Bỗng một bóng người lướt tới trước mặt, Thạch Tịnh Linh nhìn qua màn lệ, nhận ra đó là một đôi thiếu niên tuấn tú. Cả hai bước tới, nghiêng mình chào, đoạn nói, tiểu điệt, xin nghênh tiếp phu nhân vào phủ. Thạch Tịnh Linh nhớ mang máng có gặp hai thiếu niên này, song nhất thời bà không nhận ra họ là ai. Tuy nhiên, người ta đã lấy lễ để mà đối đãi với bà phải lấy lễ để mà đáp lại. Nhưng bà chưa kịp nói gì, một bóng người nữa xuất hiện, đứng trước mặt bà giới thiệu. Phu nhân, đó là đại công tử và nhị công tử của Long Phụng lệnh chủ, danh tính là Sĩ Luân và Sĩ Mẫn. Thạch Tịnh Linh giận mình, ngẩng mặt nhìn lên, thấy Nhất Mục Song Nhân đơn mình. Sự tình đã bắt đầu hé lộ. Trong khi Thạch Tịnh Linh còn đang sững sờ, Lý Linh kêu lên. Mẫu thân! Nàng nhào vào lòng mẹ. Thạch Tịnh Linh không hài lòng cho lắm, song không thể thất lễ, hướng sang Triệu Sĩ Luân và Triệu Sĩ Mẫn nói. Đa tạ nhị vị công tử. Bà nhìn sang đơn mình, trầm giọng tiếp. Sĩ Nguyên đầu. Sao hắn không ra gặp mặt lão nhân? Đơn mình ấp úng. Hắn sẽ tới. Nhiều người đã đến, vây quanh họ. Họ là những hào kiệt anh hùng từ Tam Sơn Ngũ Nhạc, từ khắp chốn giang hồ, có cả những đại diện các môn phái. Mỗi người nói một câu, đại ý không ngoài việc mời mẹ con Thạch Tịnh Linh và Lý Linh vào phủ nghỉ ngơi. Thạch Tịnh Linh chợt hiểu. Sự tình hẳn có liên quan đến Triệu Sĩ Nguyên. Nếu không thì dù cho Lý Thái có sống lại, cũng không đủ uy vọng triệu tập toàn thể cao thủ võ lâm như vậy. Lại cũng là do Triệu Sĩ Nguyên. Bà càng thêm oán hận, song nếu phát tác ra thì mất phong thái. Bà đành nén giận thở dài. Một giọng nói dịu dàng chợt vang lên tai bà. Bá mẫu, hãy giao Linh muội cho tiểu nữ. Một bàn tay ngọc nắm lấy tay của Lý Linh. Thạch Tịnh Linh nhận ra người đó là Âu Dương Ngọc Kỳ. Bất giác bà kêu lên. Trưởng môn, lão thân đâu dám, đâu dám. Riêng bà đã thọ ơn cứu viện của Âu Dương Ngọc Kỳ. Ngoài ra bà cũng nghe Lý Linh kể chuyện kết giao giữa nàng và Âu Dương Ngọc Kỳ. Đối với người từng có đại ân với bà, từng trọng nghĩa với con gái bà, thì bà còn biết nói gì hơn. Gặp lại Âu Dương Ngọc Kỳ, dìu Lý Linh, các vị kia ủng hộ Thạch Tịnh Linh, đưa hai mẹ con thẳng đến Thanh Liên Thủy Tạ, nơi Lý Linh từng cư ngụ ngày trước. Lý Linh nức nở. Tỷ tỷ thấy không? Chàng tàn nhẫn lắm. Gia phụ đã qua đời, chàng còn nhẫn tâm cắt đầu. Âu Dương Ngọc Kỳ đáp. Hiền muội không thể nào trách thiếu lệnh chủ được. Chẳng rõ tại sao, Lý Linh vụt hỏi. chàng đối với tỷ tỷ thế nào? Âu Dương Ngọc Kỳ trầm ngâm một lát. Khi nào công việc ở Mịch Lạc kết thúc, thiếu lệnh chủ sẽ tìm đến Linh Nguội giải thích, đồng thời tạ tội. Về phần Ngụ tỷ, thiếu lệnh chủ chẳng hề đoái hoài đến nửa phần. Lý Linh hừ một tiếng. Tỷ tỷ lúc nào cũng tốt với chàng, cứ tìm lời lẽ biện hộ cho chàng. Âu Dương Ngọc Kỳ sửng sốt, qua một lúc lâu nàng thở dài tiếp. Dù Linh Muội nghĩ thế nào về Ngu tỷ, Ngu tỷ cũng xin nói tay thiếu lệnh chủ một câu. Đang lúc tâm thần rối loạn, Lý Linh đáp lại, mất cả tỉnh táo. Dĩ nhiên là tỷ tỷ phải nói thay chàng rồi. Âu Dương Ngọc Kỳ nghe nhói ở tim, khó chịu vô cùng. Nàng cố nén nỗi đau bị Lý Linh mỉa mai, nói tiếp. Người giết lệnh tôn không phải là thiếu lệnh chủ. Kẻ sát nhân là một tên đệ tử trong bổn phái, giả mạo thiếu lệnh chủ. Nhưng Lý Linh nào có chịu tin, nàng chỉ cười lạnh không đáp. Âu Dương Ngọc Kỳ chua xót quá đỗi. Nàng muốn khóc, nhưng mà khóc để làm gì? Có khóc, nàng cũng không thể nào khiến cho Lý Linh hiểu được lòng nàng. Bỗng Lý Linh gọi gấp. Ngọc Kỳ tỷ tỷ, Ngọc Kỳ tỷ tỷ. Lúc đó nàng mới nhận ra Ngọc Kỳ đã nói gì. Nàng muốn hỏi lại cho ra nhẽ. Nhưng Âu Dương Ngọc Kỳ đã lần vào đám đông, khuất dạng. Thạch Tịnh Linh hỏi. Chuyện gì vậy Linh Nhi? Nàng lúng túng đáp. Ngọc Kỳ tỷ tỷ bảo là không phải chàng. Thạch Tịnh Linh cau mày. Con nói vậy là nghĩa làm sao? Lý Linh lại òa lên khóc. Ngọc Kỳ tỷ tỷ nói, mẹ con ta đã lầm người. Kẻ sát nhân không phải chàng, có kẻ dạ mạo chàng làm việc đó. Thạch Tịnh Linh kinh hãi. Sao? Có chuyện như vậy sao? Đơn Minh trố mắt. Tẩu phu nhân và hiền điện nữ chưa hại ư? Chẳng lẽ không nghe giang hồ đồn đại về chuyện này? Thạch Tịnh Linh gấp giọng. Chuyện đó ra sao? Đơn lão hiệp, hãy tường thuật lại cho lão thân nghe đi. Đơn Minh không đợi dụ lần thứ hai, kể rõ ngọn ngành. Đồng thời, lão hết lời ca ngợi cái chết lẫm liệt của Âu Dương Lệnh Kỳ Lý Thái. Hai mẹ con cùng khóc ngất. Sau cùng Đơn Minh thở dài kết luận. Triệu Sĩ Nguyên cảm phục cao nghĩa của nhạc trượng, lo sợ hai vị không thấu hiểu rõ trần tình, ôm lòng oán hận, nên là bèn ngỏ lời nhờ quân hùng. Nhân lúc Châu Thiên Nhậm còn bận việc bên ngoài, huy động lực lượng đến Câu Lậu Sơn, thu hồi Câu Lậu Thiên Phủ, đồng thời triệu tập đồng đạo võ lâm đến đây, chuẩn bị tế điện vong linh Lý Huỳnh. Thạch Tịnh Linh hối hận vô cùng, bà thổn thức một hồi lâu rồi than lên. Lão thần làm khổ cho Triệu Sĩ Nguyên, lỗi tại lão thần, làm sao lão thần ăn nói với hắn đây? Bà bảo Lý Linh, con hãy tìm hắn ta, tội thay cho mẫu thần. Lý Linh thẹn thùng kêu lên, mẫu thân. Nàng toàn cất bước, Đơn Minh ngăn lại nói, hắn đâu có ở ngoài mà hiền điện nữ đi tìm. Hắn đã xuống núi nghênh đón linh cứu của lệnh tôn. Hai mẹ con cứ khóc mãi vì nông nổi nhất thời mà giờ đây phải hối hận. Không lâu sau, có người đến báo cho Thạch Tịnh Linh và Lý Linh là Triệu Sĩ Nguyên đã đưa linh cứu lên núi, đồng thời thỉnh hai mẹ con ra đại sảnh. Cuộc nghênh đón linh cứu của Âm Dương Lệnh Chủ Lý Thái được tổ chức vô cùng long trọng. Triệu Sĩ Nguyên vận tang phục đi cạnh quan tài, dáng vẻ tiều tụy vì đã khóc quá nhiều. Dù là con trai của Lý Thái, chưa chắc đã làm hơn chàng rể, mà lại là chàng rể chưa thành hôn. Xúc động tột độ, Thạch Tịnh Linh và Lý Linh cùng thét lên một tiếng rồi ngất đi. Cái tin Câu Lậu Thiên Phủ cử hành đại tang cho Lý Thái được loan truyền rất nhanh khắp chốn giang hồ. Đàn tràng do đệ tử phái Võ Đàng chủ trì kéo dài suốt 49 ngày đêm liên tục. Ngoài những vị đã tề tựu từ trước, mỗi ngày đều có thêm đồng đạo võ lâm từ xa đến phúng viếng. Khung cảnh tấp nập huy hoàng biến tang sự thành hỷ sự. Một cái chết mang lại vinh dự nhường ấy, nghĩ rằng người chết cũng ngậm cười nơi chín suối, mà người sống cũng được an ủi biết bao. Lý Thái không chết, giang hồ còn giữ mãi thành kiến về lão. Lão chết một cách oanh liệt, giang hồ khâm phục, thành kiến tiêu tàn. Giờ đây, mọi người nhìn lão như là soi vào tấm gương chính nghĩa. Thạch Tịnh Linh mất chồng vì hành vi bất chính của chồng. Hành vi đó đã được chuộc lại bằng cái chết hiên ngang. Giang hồ trả lại cho lão ngôi vị độc tôn. Thạch Tịnh Linh dù vĩnh viễn mất lão, song có khác nào tìm lại được lão. Thì ra con người ta chỉ quý ở lương tri một hồi, chứ uy quyền chỉ làm thiên hạ khiếp sợ, không thể thu phục nhân tâm. Âm Dương Môn từ đây lại sáng chói, có thể sánh ngang với Long Phụng Môn. Dĩ nhiên, Triệu Sĩ Nguyên không cần phải giải thích sự việc với Thạch Tịnh Linh và Lý Linh nữa. Trong mấy ngày đầu, Lý Linh tâm thần rối loạn, không còn nhớ đến ngoại cảnh. Dần dần nàng khôi phục lại bình tĩnh, bắt đầu chú ý đến những sự việc xung quanh. Nàng cảm thấy thiếu vắng một người, nhưng nàng chưa ý thức rõ được người đó là ai. Nàng cần có một người bên cạnh. Sự thiếu vắng đó càng ngày càng làm cho nàng lo nghĩ. Cuối cùng, nàng bất chấp lễ giáo, sai tỷ nữ mời Triệu Sĩ Nguyên đến gặp. Nàng hỏi, ca ca có thấy Ngọc Tỳ tỷ tỷ ở đâu không? Sĩ Nguyên giật mình. Mấy hôm nay, Ngô Huynh bận tiếp khách, không có thời gian rảnh rỗi, nên là không để ý đến nàng. Rồi chàng hỏi lại, thế nàng không ở cùng với Linh Muội tại đây sao? Lý Linh hừ một tiếng, nếu có tỷ tỷ ở đây, tiểu muội hỏi ca ca làm gì nữa? Triệu Sĩ Nguyên cười khổ, hỏi Ngô Huynh. Chàng thở dài, tiếng thở dài của chàng như là xoáy vào tim Lý Linh. Nàng khẽ dùng mình nói gấp, đi, đi tìm nàng ngay, đưa đến đây cho tiểu muội. Triệu Sĩ Nguyên đi một lúc rồi trở lại, trên mặt chàng lộ rõ vẻ kinh hoàng lẫn nghi hoặc. Chàng gằn giọng hỏi, tại sao Linh Muội muốn Ngô Huynh phải đi tìm Ngọc Kỳ? Lý Linh hỏi ngược lại, tiểu muội không thể nói, ca ca có tìm được tỷ tỷ hay không? Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu, nàng ấy mất tích rồi. Lý Linh sửng sốt, tỷ, muội phải làm sao đây? Triệu Sĩ Nguyên nói tiếp, Tố Dung muội cũng biến mất luôn, Lữ lão tiền bối sợ làm cho chúng ta bận lòng nên là không cho hay. Nhưng mà người đã sai mấy cao thủ chia làm ba ngả đi tìm hai người. Lý Linh sững sờ, một lúc lâu nàng không nói được lời nào với Triệu Sĩ Nguyên. Triệu Sĩ Nguyên lay nhẹ vai nàng, Linh muội làm sao vậy? Lý Linh run rẩy kêu lên mấy tiếng liên tiếp, rồi cắn răng nhăn mặt nói, ca ca, tiểu muội đã xúc phạm đến Ngọc Kỳ tỷ tỷ. Triệu Sĩ Nguyên trố mắt, có chuyện gì đã xảy ra ư? Lý Linh thuật lại, trong lúc mà tâm thần rối loạn, nàng đã vô tình thốt ra mấy lời chạm đến lòng tự ái của Âu Dương Ngọc Kỳ. Triệu Sĩ Nguyên kêu khổ liên miên, sự đã rồi, chàng còn biết nói gì. Lý Linh bật khóc, tiểu muội cần phải gặp Ngọc Tỳ tỷ tỷ để mà tạ tội, bằng mọi giá phải tìm được tỷ tỷ ấy. Triệu Sĩ Nguyên cau mày, dù có gấp gáp đến đâu, chúng ta cũng phải chờ sau khi tang lễ của nhạc phụ xong xuôi, rồi muốn tính gì thì tính, chúng ta không thể bỏ dỡ tang lễ. Lý Linh hối hận tận độ, uất khí dâng lên, bất giác nàng nôn ra một ngụm máu tươi rồi ngã ngửa về phía sau. Triệu Sĩ Nguyên vội đến bước tới, đỡ lấy nàng, giữ cho nàng khỏi ngã. Vừa lúc đó, có người vào bẩm báo. Bẩm, vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã đến điếu tàng, xin thiếu lệnh chủ định đoạt. Triệu Sĩ Nguyên dặn dò tỷ nữ chăm sóc Lý Linh, đoạn ra khỏi phòng đến đại sảnh. Lúc đó, một số cao thủ đang có mặt tại đại sảnh chờ chàng. Đơn Minh trông thấy chàng trở ra, gọi lớn. Sĩ Nguyên, lão tặc đấy đến rồi này, lần này nhất định phải bắt lấy lão. Hồng Trấn phụ họa ngay. Đừng giữ lòng nhân từ của đàn bà nữa đi. Sĩ Nguyên, nên nghĩ đến đại cuộc. Triệu Sĩ Nguyên hỏi ý kiến Sĩ Luân và Sĩ Mẫn. Cả hai không có ý kiến gì, để mặc chàng tùy ý hành động. Chàng bật cười ha ha, đầu lắc, miệng không nói lời nào. Lữ Trường Lâm lên tiếng. Triệu thiếu lệnh chủ, không cần phải hỏi ý kiến ai cả. Và mọi việc cứ tùy ý mà làm. Bởi vận mệnh của toàn thể võ lâm, từ nay coi như được giao phó trọn vẹn cho thiếu lệnh chủ. Triệu Sĩ Nguyên nghiêm sắc mặt, tại hạ xin cố gắng hết sức mình, Để mà không phụ lòng tin cậy của các vị. Chàng cao giọng nói tiếp. Các vị đều là khách của Câu Lậu Thiên Phủ, thì không có cái đạo lý khách lại đi tiếp khách. Phần việc này phải do tại hạ thi hành. Các vị cứ đứng ngoài, không cần quan tâm đến lão ta làm gì. Chàng gọi Võ Lâm Tứ Khuyết cùng đi với mình ra cửa. Vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã không đến một mình, cùng đi với lão có Võ Lâm Nhất Quái Cổ Kim Đồng, vô tình công tử Tào Tuấn Kỳ và vô tình tiên tử Tào Tú Nga. Tào Duy Ngã ngẩng cao đầu, bước đi hiên ngang như là thách thức mọi người, như sẵn sàng gây sự với bất cứ ai. Cổ Kim Đồng thì ngược lại, cúi đầu thấp một chút, dường như mang nặng tâm sự ngổn ngang. Tào Tuấn Kỳ giữ vẻ mặt lạnh lùng, còn Tào Tú Nga là tươi tắn. Vừa trông thấy Triệu Sĩ Nguyên, nàng buồn miệng kêu lên, Tam ca! Đồng thời nàng chạy đến bên chàng. Đối với Tào Tú Nga, Sĩ Nguyên không thể giữ thái độ quyết liệt, do đó chàng vô cùng bối rối. Tào Duy Ngã nghiêm giọng với con gái, Tú Nga, đây là đâu, con biết hay không? Hãy lui lại. Tào Tú Nga nhìn Triệu Sĩ Nguyên bằng ánh mắt say đắm, rồi lùi lại. Triệu Sĩ Nguyên vòng tay hướng về Tào Duy Ngã, trầm giọng nói. Vì bận tang sự, không thể nghênh tiếp Tào lệnh chủ chu đáo, mong lệnh chủ lượng thứ cho. Rồi chàng quay sang Cổ Kim Đồng vái chào. Tào Duy Ngã đáp lễ. Thiếu lệnh chủ cứ tự nhiên, lão phu đâu dám nhận đại lễ. Đoạn lão nói, giọng nói nghẹn ngào. Nhớ lại 20 năm về trước. Cùng lệnh tôn và lệnh nhạc giữ thế chân vạc trên giang hồ, tình nghĩa keo sơn biết bao. Cả bà cùng lừng lẫy một thời. Giờ đây cố nhân đã khuất, chỉ còn lại lão phu vào cái tuổi xế chiều, chờ ngày tàn lụi. Tự nhiên không tránh khỏi ngậm ngùi. Cho nên dù biết rằng mình mạo hiểm, lão phu cũng không quản, tìm đến đây để khóc bạn, tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Đơn Minh lúc đó đã có mặt bên cạnh Triệu Sĩ Nguyên, bật cười lạnh mỉa mai nói. Nếu biết là mạo hiểm thì tốt hơn là đừng đến. Đã đến rồi, còn nói ra làm gì? Tào Di Ngã giận mình nhìn Triệu Sĩ Nguyên. Triệu Sĩ Nguyên vờ như không thấy ánh mắt của lão. Một bóng người lướt tới, cất giọng sang sàng. Trừ đại gian, diệt đại ác, tạo thái bình cho võ lâm, bảo vệ chính nghĩa là trách nhiệm của Tuấn Kiệt, Tào lão tặc. Hôm nay là ngày tàn của người đấy. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán của Tào Duy Ngã, lão cố gắng chấm tĩnh. Người vừa nói là Hồng Trấn, lão biết rõ tính khí của Đơn Minh và Hồng Trấn. Cả hai nói năng theo cảm tính, chứ không hẳn đại diện cho quân hùng. Và họ không thể là người phát ngôn của Triệu Sĩ Nguyên. Do đó, lão chưa đến nỗi quá sợ hãi. Tần Trung tiếp lời. Tào lão tặc, suốt đời người, ngươi răng bẫy lừa người. Hôm nay người tự dẫn xác vào bẫy. Tần Trung từng nổi tiếng là túi khôn của Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân. Lời nói của lão ắt là có trọng lượng hơn bọn Đơn Minh và Hồng Trấn. Tào Di Ngã biến sắc kêu lên. Thiếu lệnh chủ. Triệu Sĩ Nguyên nghiêng mình chặn lời. Xin mời Tào lệnh chủ lên đại điện dâng hương. Tào Di Ngã dâng hương rồi bật khóc lớn. Lão thành thật hay là giả dối, chỉ có lão là biết. Người ngoài thấy lão bị thương tột độ, cũng ái ngại thay cho lão. Bởi bị nhiều người dọa nạt, lại ở trong thế cô độc, Tào Duy Ngã đâm ra sợ hãi. Lão sợ đến cả những chiếc bàn, chiếc ghế, bức vách, nền nhà. Lão sợ mó, dậm thử xem các vật đó có ẩn chứa cơ quan cạm bẫy nào chăng. Một cao thủ mỉa mai. Tào lệnh chủ cứ yên tâm, toàn là vật vô tri vô giác cả, không vật nào gây hại cho Tào lệnh chủ được đâu. Tào Duy Ngã thoáng đỏ mặt. Lão quay sang người đó hỏi. Quý tính đại danh của các hạ là gì? Người đó đáp. Lão phu là Lữ Trường Lâm. Tào Duy Ngã giật mình, nghiêm sắc mặt cung kính nói. Tại hạ từng nghe danh lão tiền bối. Một đạo kình phong từ đầu vút đến, lướt ngang qua phía trên đầu vai của Tào Duy Ngã. Xoạt một tiếng, vần vũ qua phía bên tà. Tào Duy Ngã hét lớn. Khoan động thủ, lão phu cần nói đôi lời. Lão quay đầu nhìn về phía sau, kịp thấy Đơn Minh thu tay về. Đơn Minh cười lớn. Người bộc lộ cái tâm tiểu nhân rõ rệt. Người lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu mà lão phu muốn ra tay, thì khi nào lại dùng thủ đoạn ám toán, Chẳng qua đơn mình dọa lão, thử xem lão phản ứng ra sao. Tuy nhiên trò đùa đó cũng thật lợi hiểm. Dù ai trong hoàn cảnh của Tào Di Ngã cũng phải kinh hãi như thường. Tào Di Ngã tuy căm hận, song không thể nào làm gì khác hơn, đành ngồi xuống. Triệu Sĩ Nguyên bật cười sang sảng nói: Tào lệnh chủ đến điếu tàng là thượng khách của tại hạ. Xin cứ yên tâm, tại hạ đâu có thể để cho Tào lệnh chủ mất mặt với quần hùng. Chàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: Chẳng qua, lệnh chủ đến đây với cái tâm khinh bạc, cho nên quần hùng phải đùa vui một chút vậy thôi. Tào Di Ngã cười, nụ cười của lão thật là nhạt nhẽo. Lão gượng hỏi: Chẳng hay thiếu lệnh chủ còn dành những trò đùa nào khác chẳng? Triệu Sĩ Nguyên đáp: Rồi Tào lệnh chủ sẽ thấy, nếu còn những trò đùa khác. Có điều tại hạ xin dành cho lệnh chủ một đặc ân, là trong vòng câu lậu thiên phủ này, lệnh chủ có thể dùng mọi thủ đoạn. Tại hạ luôn luôn hoan nghênh những thủ đoạn đó. Lấy lại phong thái, Tào Di Ngã bật cười hà hà: Thế theo ý của thiếu lệnh chủ, thì muốn ra khỏi khu vực thiên phủ, lão phu phải dùng đến một thủ đoạn nào đó ư? Triệu Sĩ Nguyên điềm nhiên: Tào lệnh chủ muốn thế nào, xin cứ cho biết. Tào Di Ngã không đáp, chỉ nhìn bọn võ lâm tứ khuyết sau lưng Triệu Sĩ Nguyên. Một lúc sau lão hỏi: Bốn vị này ở tại Võ Công Sơn? Triệu Sĩ Nguyên gật đầu, tứ khuyết cũng gật đầu. Tào Di Ngã cũng gật đầu: Hay, hay lắm. Đoạn lão hỏi: Các vị có biết mình đang mang một mối huyết hải thâm thù hay chăng? Mã Hoàng cất tiếng: Chưa được biết. Tào Di Ngã lại hỏi: Các vị muốn báo thù chứ? Cả bốn người cùng cao giọng: Ai dám bảo bọn tại hạ không quyết tâm báo thù? Tào Di Ngã bật cười hằng hắc: Các vị muốn báo thù, nhưng có muốn lão phu tương trợ hay không? Tứ khuyết im lặng, họ thừa hiểu Tào Di Ngã không bao giờ đối xử tốt với ai, cho nên họ dè dặt không đáp. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười: Tại hạ xin thay mặt họ cảm tạ Tào lệnh chủ. Tào Di Ngã nói: Vậy xin phiền thiếu lệnh chủ chuẩn bị cho một pháp trường, lão phu sẽ đối diện trước quần hùng làm cái việc giải oan cho cổ phó lệnh chủ. Tứ khuyết giận mình kêu lên: Sư phụ! Cổ Kim Đồng cười khổ: Các con không nên lấy làm lạ, vì mối thù sâu nặng của các con, từ lâu lão phu đã mang tiếng oan. Suốt bao nhiêu năm dài, lão phu khổ tâm vô cùng. Tứ khuyết lại kêu lên, giọng đầy ai oán: Sư phụ! Triệu Sĩ Nguyên chen vào: Sự thật rồi sẽ được phơi bày, các người hãy kiên nhẫn một chút, ra phía tây Diễm Võ Trường, chuẩn bị đi. Tứ khuyết vâng lệnh đi ngay. Triệu Sĩ Nguyên sai người thông báo với Vô Căn Lão Lão Vu Bội Lan. Không lâu sau, Vu Bội Lan đến nơi, bà thấp giọng hỏi Cổ Kim Đồng: Có chuyện gì vậy? Chẳng phải lão ta ư? Cổ Kim Đồng dùng thuật truyền âm giải thích: Hùng thủ chính là Lôi Đình thủ Dương Ngoài. Tào lệnh chủ đã tra xét kỹ lưỡng rồi. Bây giờ trước mặt quần hùng, lão ta sẽ tuyên bố là lão huynh vô tội. Việc đó Triệu Sĩ Nguyên chưa hề tiết lộ cho Vô Căn Lão Lão biết. Vô Căn Lão Lão kinh ngạc: Tại sao lão ấy lại tốt bụng giúp cổ huynh? Cổ Kim Đồng thở dài: Thật tình, Ngô huynh không thể nói rõ ngọn ngành của sự việc. Có thể là vì mối quan hệ giữa Ngô huynh và Triệu lão đệ mà lão ấy định lợi dụng Ngô huynh. Niềm cảm kích của lão đối với Tào Di Ngã dường như đã giảm dần, và giờ đây bất quá chỉ còn là hư ảo, cho nên thái độ của lão đối với Tào Di Ngã có vẻ lạnh nhạt. Vô Căn Lão Lão lo lắng: Dù sao, cổ huynh cũng phải dè dặt đề phòng, đừng để mắc mưu lão. Cổ Kim Đồng gật đầu: Lan muội yên tâm, Ngô huynh không muốn ở mãi bên cạnh lão ta đâu. Trong khi họ bí mật đối thoại, Tào Di Ngã cứ nhếch mép cười, nụ cười của lão nham hiểm vô cùng. Triệu Sĩ Nguyên cũng trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Tào Tú Nga từ lúc đầu cứ mong đợi một ánh mắt của Triệu Sĩ Nguyên, nhưng nàng thất vọng vì chàng không hề nhìn về phía nàng. Tào Tú Nga không nén được bực tức, vội gọi: Tam ca không lưu ý đến tiểu muội ư? Thế thì đừng trách tiểu muội nhắc đến món nợ kia đấy nhá. Triệu Sĩ Nguyên lạnh lùng. Nợ gì giữa tại hạ và Tào cô nương? Tào Tú Nga cười nửa miệng. Nợ gì ư? Nợ của Linh tỷ tỷ, tam ca phải trả. Triệu Sĩ Nguyên cau mày. Linh muội gây nợ lúc nào đối với cô nương? Tào Tú Nga dướng cao đôi mày. Không phải gây nợ với tiểu muội. Nàng đưa tay chỉ Tào Tuấn Kỳ. Triệu Sĩ Nguyên sững sờ, cảm thấy khó xử vô cùng. Ngày trước, Tào Tuấn Kỳ dùng thủ đoạn bắt Lý Linh mang về Vô Tình Cung. Sự việc đó Lý Linh đã kể lại cho Triệu Sĩ Nguyên nghe. Chàng cũng biết Tào Tú Nga không đến nỗi quá ngây thơ, không hiểu rõ dụng ý của Lý Linh. Biết được dụng ý của người mà còn giả vờ, như vậy nàng cũng có dụng ý riêng. Bây giờ chàng biết giải quyết như thế nào những lời nói của Lý Linh lúc đó. Chàng không vay thì bảo chàng phải trả. Chàng phải trả làm sao khi mà chủ nợ cố tình gắn nợ. Vừa lúc đó, Tứ Khuyết trở lại bẩm báo là mọi việc đã chuẩn bị xong. Triệu Sĩ Nguyên thở phào, đứng bật dậy, vòng tay về hướng Tào Duy Ngã nói. Xin mời Tào lệnh chủ. Tào Tú Nga hừ một tiếng lớn, nhưng tất cả cùng bước ra cửa, thẳng tiến đến diễn võ trường.